Bảy ngày ân ái. Chương 35. Ngự thự xa hoa. Ngự thự. Úc Noãn Tâm thấy như đang lạc đến một vương quốc xinh đẹp. Không sai, nàng không ngờ Hoắc gia lại đẹp đến vậy. Thật không còn thiên lý gì nữa. Biệt thự của Hoắc gia được gọi là ngự thự. Đây là cái tên do Hoắc lão gia đã đặt lúc còn sống, ngụ ý sâu xa. Cả tòa biệt thự tọa lạc trên vùng đất tuyệt đẹp, được thiên nhiên ưu đãi, phối hợp với địa hình thung lũng và đồi hơi dốc đã tạo nên một biệt thự trên sườn đồi đặc trưng của chủ nghĩa tân hiện đại. Một hồ nước lớn nằm chính giữa biệt thự. Trong hồ, mặt nước chuyển động êm ả. Trong vườn, cây cối hoa lá sắp đặt theo cách thức thật là độc đáo, hệt như một bức tranh màu nước mỹ lệ. Phong cảnh lãng mạn của vùng phía nam California hòa quyện cùng kiến trúc quý tộc theo lối Tây Ban Nha đã tạo nên một cảnh trí vừa nền nã lãng mạn lại vừa quý phái sang trọng. Không gian kiến trúc sánh ngang với trình độ xây dựng tinh xảo của các bày trí xuất sắc. Từng lớp mái giật vào tạo thành ban công, chỗ nào cũng toát ra cảm giác xa hoa, có một không hai trên đời. Cánh cửa đồ sộ tự động mở ra, chiếc xe xa hoa như một con cá lớn từ từ bò vào, toàn bộ hệ thống kiểm tra đều bắt đầu tự động vận hành. Úc Noãn Tâm theo Hoắc Thiên Kình bước vào phòng khách của biệt thự. Lúc này nàng mới biết cảnh trí choáng ngợp vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ. Từ thiết kế bên trong của ngự thự hoàn toàn có thể thấy được yêu cầu về độ sáng của chủ nhân. Phong cách hào nhoáng theo kiểu châu Âu, hoa văn trang trí phức tạp theo lối châu Âu cổ điển, vận dụng những đường nét và hình khối châu Âu để tạo nên nét hào nhoáng sang trọng cho không gian thị giác. Hào nhoáng nhưng không phô trương, hoành tráng nhưng không kém phần tinh tế. Chùm đèn pha lê lộng lẫy rủ xuống từ độ cao gần 16 mét. Toàn bộ phòng khách trông thật rực rỡ và xa hoa. Trên nền gỗ tử đàn tươi sáng, vật dụng được bày trí theo một nhịp điệu nhất định. Những phiến đá cẩm thạch thiên nhiên thông qua sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc mà làm nổi bật khí phái cao quý. Nơi này có bao nhiêu người ở? Cho đến hôm nay, cuối cùng Úc Noãn Tâm đã hiểu rõ sự mê hoặc của đồng tiền. Một không gian rộng lớn thế này chắc là ở được rất nhiều người. Nàng khẽ hỏi một câu, ánh mắt bất giác hướng về cánh cửa lấp lánh ánh vàng với những họa tiết theo kiểu Nhật Bản ở một góc. Đó là thang máy. Thì ra lại có thứ sở thích lắp thang máy ở nhà riêng. Thế này thì có chút phô trương quá. Hoắc Thiên Kình quay đầu nhìn nàng một cái, dường như không hiểu ý tứ trong câu nói của nàng, lạnh nhạt trả lời: ngự thự chủ yếu là mẹ và bà của tôi ở, ngoài ra chỉ có những người phục vụ làm vườn và bảo vệ. Úc Noãn Tâm khẽ rung lên: nói vậy là anh không ở lại đây? Đây là nhà cũ của Hoắc gia, bình thường thì tôi cũng có về đây, nhưng phần lớn thì ở tại biệt thự của tôi. Lần đầu tiên Hoắc Thiên Kình chịu khó giải thích với nàng, thật là hiếm thấy. Úc Noãn Tâm nghe xong không kìm được chặt lưỡi một cái. Tuy nói rằng có tiền không phải là tội, nhưng xa xỉ như thế này thì thật là quá. Nói như vậy, cả biệt thự to lớn này trừ người làm ra thì chỉ có hai người ở. Nếu đổi lại là nàng, không bị hù chết thì cũng chết vì cô độc. Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã về, tôi đã báo cho phu nhân biết rồi. Đám người làm sớm đã đứng xếp hàng ở hai bên đại sảnh, còn quản gia thì bước lên trước, tươi cười chào hỏi. Hoắc Thiên Kình gật đầu, rồi quay ngay sang Úc Noãn Tâm nói: đây là quản gia của ngự thự, cô gọi bà ấy là bằng Vú Phúc là được rồi. Bà ấy cũng là người châu Á, phục vụ ở đây đã hơn 20 năm rồi. Lời nói của hắn làm đám người làm ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt là Vú Phúc, còn Úc Noãn Tâm thì lại càng không hiểu. Vú Phúc, chào Vú. Úc Noãn Tâm cất tiếng chào trước một cách lễ độ. Tuy không biết tại sao Hoắc Thiên Kình lại giới thiệu người của Hoắc gia với nàng, nhưng có điều lễ phép thì không thể thiếu được. Rõ ràng là Vú Phúc không ngờ Úc Noãn Tâm lại chủ động chào hỏi một người làm như bà, lập tức cúi người nói: Tiểu thư, xin chào. Bà đã phục vụ ở Hoắc gia hơn 20 năm, trước nay chưa từng thấy thiếu gia đưa bạn gái về nhà, cho dù là tiểu thư Phương Nhan, thì cũng là do cô ta chủ động tìm đến thông qua quan hệ giữa bố mẹ hai bên. Cô gái trước mắt thật xinh đẹp, nhưng lại không có điểm nào lên mặt kiêu căng. Có thể là thật sự đã lọt vào mắt thiếu gia, nên mới được dắt về nhà thế này. Không biết là thiên kim tiểu thư của nhà nào, lần này quả thật là gặp vận đỏ rồi. Chẳng qua, nếu quả là như vậy, vậy thì Phương tiểu thư biết tính sao? Vũ Phúc đang suy nghĩ miên man thì một giọng nữ đầy vẻ uy nghiêm và già dặn cất lên. Thiên Kình, con đưa cô gái nào về nhà đó? Út Nạn Tâm bất giác quay về hướng phát ra âm thanh. Một phụ nữ ăn mặc sang trọng đang chậm rãi bước xuống cầu thang ở giữa đại sảnh. Đôi giày cao gót gõ lên mặt sàn lát đá cẩm thạch đen bóng, phát ra âm thanh lanh lảnh. Người phụ nữ này dường như không thể nhìn ra được tuổi thật. Làn da sáng mịn như băng tuyết cho thấy bà ta cực kỳ xem trọng việc giữ gìn chăm sóc. Mái tóc vàng đẹp đẽ được bới cao sau gáy, trên khuôn mặt điển hình của người đẹp Anh Quốc không có lấy một nụ cười. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn Út Noãn Tâm một cách dò xét. Đám người làm lần lượt cúi xuống, còn Vũ Phúc thì lập tức đi lên đỡ bà ta bước xuống lầu. Người đó chính là mẫu thân của Hoắc Thiên Kình, Anna Wislet. Chỉ thấy bà ta chậm rãi bước tới, dáng đi cực kỳ thanh nhã, ánh mắt hướng về phía Út Noãn Tâm toát ra vẻ lạnh lùng khôn tả. Thiên Kình, cô gái này là ai? Mẹ, đây là Út tiểu thư. Hoắc Thiên Kình một chút cũng không giấu giếm, thẳng thắn giới thiệu chỉ bằng một câu. Út tiểu thư, ánh mắt sáng như dòng điện của Anna Wislet nhìn Noãn Tâm, tuy không thấy chút gì là giận dữ, nhưng lại xuyên thấu, khiến người ta không lạnh mà run. Tận đáy lòng, Út Noãn Tâm không kềm được, đã rung lên một trận, đặc biệt là ánh mắt của bà ta. So với Hoắc Thiên Kình thì như là đúc từ một khuôn mà ra. Hôm nay nàng đã hiểu cái câu mẹ nào con nấy nghĩa là như thế nào. Hai người này quả thật là rất giống nhau, thật không hổ là hai mẹ con. Bảy ngày ân ái, chương 36, người phụ nữ lạnh lùng. Bầu không khí bức bối bao trùm cả gian đại sảnh. Thiên Kình, con đem cô gái xa lạ này vào ngự thự để làm gì? Ánh mắt Anna tràn đầy vẻ cao ngạo và khinh người của tầng lớp quý tộc. Cô ấy không phải là người lạ, hai ngày này Út tiểu thư sẽ ở lại ngự thự. Hoắc Thiên Kình trả lời. Trong mắt Anna ánh lên một tia kinh ngạc. Thiên Kình, con nói gì? Út Noãn Tâm cũng ngẩn người ra nhìn Hoắc Thiên Kình, không biết rốt cuộc là hắn muốn gì. Hoắc Thiên Kình khẽ mỉm cười. Mẹ, cô ấy sẽ bầu bạn với bà. Anna hồ nghi nhìn Út Noãn Tâm một lúc lâu rồi mới quay đầu về phía Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình, mẹ thấy là con bận rộn đến mức nói năng lộn xộn rồi. Bầu bạn với bà? Cô ta dựa vào đâu mà bầu bạn với bà? Thắc mắc của Anna vừa hay cũng là thắc mắc của Út Noãn Tâm. Hoắc Thiên Kình nhìn nàng một cái, ánh mắt khinh khỉnh như đang cười. Dựa vào việc cô ấy có thể chơi đàn piano rất hay. Anna nghe xong lại nhìn kỹ Út Noãn Tâm một lúc, giọng nói uy nghiêm trầm xuống. Cô là nghệ sĩ piano, dường như cô không nổi tiếng nhỉ? Sao trước đây tôi chưa từng nghe qua cô? Út Noãn Tâm ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt còn xanh hơn cả nước biển của Anna, không mềm yếu nhưng cũng không ngang ngạnh, nói một câu. Tôi không phải là nghệ sĩ piano. Vậy cô là? Tôi là diễn viên. Câu trả lời của nàng khiến Anna khẽ rung lên, một thoáng sau mày liễu câu lại nhìn Hoắc Thiên Kình với vẻ bất mãn. Thiên Kình, con đang giở trò gì vậy?

đang cười sao? Trong thang máy, Út Nạn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình đầy nghi hoặc, như là thấy người ngoài hành tinh. Hắn đang cắn môi, dường như đang cố gắng nín cười. Cửa thang máy bằng kim loại phản chiếu đôi môi khẽ cong lên của Hoắc Thiên Kình. Cười thì có gì kỳ lạ chứ? Út Nạn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình với vẻ dò xét, khẽ nói: "Tôi nghĩ Hoắc tiên sinh không biết cười." Hoắc Thiên Kình không nhận xét gì về câu nói của nàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nét cười trên môi rõ ràng đã héo đi một chút. Bình thản nói một câu: "Một lát nữa cô phải làm cho bà tôi vui lòng." "Tại sao?" Út Nạn Tâm ngơ ngác nhìn Hoắc Thiên Kình. "Anh đưa tôi đến đây chỉ vì muốn tôi chơi đàn cho bà của anh nghe." "Không sai. Nếu bà tôi ưa thích thì mấy ngày này cô sẽ ở lại đây." Hoắc Thiên Kình trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng. "Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ anh nên hiểu rõ là việc này không nằm trong nội dung thỏa thuận của chúng ta." Út Nạn Tâm hiểu rất rõ cách làm việc của hắn, cau mày nói: "Ban đầu chính anh nói chỉ cần nghỉ hết kết thúc thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ kỳ nghỉ của anh đã kết thúc rồi, vì vậy anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm gì hết." Thật ra trước nay nàng vốn là một cô gái tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là khi gặp ông già bà cả thì tự nhiên sẽ rất vui vẻ mà giúp đỡ. Có điều bà lão này lại chẳng phải là một bà lão bình thường, mà là bà của Hoắc Thiên Kình. Cuộc sống của họ nàng hoàn toàn không muốn xâm nhập. "Cô gái!" Hoắc Thiên Kình đột ngột thốt lên, chậm rãi đến gần nàng, đầu mũi thân mật cạ nhẹ vào chóp mũi của Nạn Tâm. Hơi thở ma mị mà mãnh liệt của hắn vây lấy nàng, âu yếm: "Hình như em còn quên một việc." Đôi tay rắn chắc mang nàng vòng giặt trong lòng, không cho Nạn Tâm cơ hội trốn tránh. Mùi hương đàn ông dễ chịu bao trùm lấy nàng. "Việc gì?" Nàng ngờ vực quan sát hắn như kẻ trộm sợ người vây bắt, lo lắng không an. Mỗi khi hắn tới gần, lòng của nàng như nghẹn lại. "Em và tôi giao ước được thực hiện là 7 ngày 7 đêm." Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt mái tóc dài ống ả của nàng, gương mặt anh tuấn mờ ảo khó đoán, song ánh mắt lại sắc bén, hiện lên tia lạnh giá. "Cho nên lời của tôi, em đều phải phục tùng, vô điều kiện." Lựa chọn duy nhất của nàng là tuân theo mệnh lệnh của hắn. Vừa dứt lời, hắn liền cúi đầu ôm chặt nàng, đầu lưỡi cháy bỏng, nhanh chóng xâm chiếm. Hắn phát hiện, dù là thời điểm nào, người phụ nữ này luôn hấp dẫn hắn, khiến hắn không thể nhẫn nhịn. Hắn cũng không muốn khống chế khát vọng chính mình. Càng lúc càng mãnh liệt, nụ hôn lần xuống cần cổ tuyết trắng, bờ vai quyến rũ, phần xương quai xanh gợi cảm. Cuối cùng là phần thân thể đẩy đà của nàng. Gương mặt tuấn tú mà bao nữ nhân đều mơ ước cùng Nạn Tâm quấn quýt thân mật. Hắn mạnh bạo vùi đầu vào trong đôi gò bồng đào, đẩy đà hoàn mỹ, tà ác lưu luyến không rời. Rồi sau đó, tay hắn đỡ lấy thân hình mềm nhũn của nàng, đôi môi giữ chặt lấy khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn mềm mộng của nàng. Không kềm lòng được mà đứng thẳng lên, liên tiếp ghi những dấu ấn nóng rực lên da thịt của nàng. Bàn tay to giữ chặt lấy một bên sườn của nàng, hoàn toàn đùa ngoạn. Thân thể mẫn cảm nhưng non nớt của Nạn Tâm đột nhiên như bị sét đánh trúng, run lẩy bẩy. Cô đứng thẳng lên. "Đừng, đừng, hắn ta điên rồi sao? Cửa thang máy sắp mở ra rồi." "Thân thể em thành thật hơn so với miệng." Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng nhếch miệng nói, rồi mở miệng ngậm lấy hơn phân nửa một bên no tròn của nàng, đầu lưỡi như bướm bướm khiêu khích nơi anh hồng. Một cơn khoái cảm không thể nói thành lời đã sớm như một con ngựa hoang phóng về phía nàng, làm cho lý trí Út Nạn Tâm trở nên mờ mịt, khiến nàng không khỏi phát ra những tiếng ngâm nga rên rỉ. "Như vậy mới ngoan, cô bé, ngoan ngoãn nghe lời." Hoắc Thiên Kình kề sát tai nàng, bá đạo tuyên bố, giọng nói trầm hùng mà cố chấp, đánh thẳng vào linh hồn nàng. Cửa thang máy chậm chậm mở ra. Người phục vụ ở tầng này bước lên chào hỏi, nhưng khi thấy cảnh tượng thân mật trong thang máy thì khựng lại. Út Nạn Tâm lập tức có phản ứng, dùng hết sức khẽ đẩy Hoắc Thiên Kình ra, cuốn quýt sửa lại quần áo bị sọc sạch, cảm giác nhục nhã chợt dâng lên. Sao hắn lại có thể không tôn trọng nàng như thế? Rõ ràng là biết bên ngoài thang máy sẽ có người làm, mà vẫn làm chuyện này. Thế nhưng càng đáng buồn là dưới những động chạm của hắn, nàng lại không nhịn được mà ngâm nga ra tiếng. Ngược lại, Hoắc Thiên Kình không hoảng cũng không cuốn, thấy nàng hoảng loạn như thế, đôi mắt đen lại thoáng một tia cười chế giễu. Hắn đưa tay sửa lại cà vạt, rồi sải bước ra khỏi thang máy. Còn không ra đi. Hắn xoay người dừng lại chờ nàng. Gò má Út Noãn Tâm đỏ ửng lên, mái tóc dài xõa xuống hai bên, càng làm lộ ra vẻ dịu dàng của nàng. Út Noãn Tâm vừa giận dữ vừa xấu hổ, hận không thể lập tức rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Bước ra khỏi thang máy với đôi má ửng hồng, ngượng ngùng nhìn anh người làm ban nãy. Chuyện thế này bị người khác nhìn thấy, không biết họ sẽ nghĩ gì về nàng. Ắt hẳn là thứ con gái đáng khinh bỉ rồi. Vả miệng! Hoắc Thiên Kình bước qua chỗ anh người làm, lạnh lùng cất giọng. Vân vân! Anh người làm liên tiếp gật đầu, giơ tay lên, tát vào má mình. Út Noãn Tâm kinh hãi, tiếng tát tai bóp bóp vang lên trong hành lang, hết cái này đến cái khác. Đủ rồi! Cuối cùng nàng không chịu nổi phải buộc miệng nói. Hoắc Thiên Kình đúng là một tên ác ma, sao lại bá đạo như vua chúa thời xưa như thế? Người làm thì cũng là người mà. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt, thấy cảnh này cũng không giận dữ, quay sang hỏi anh người làm. Vừa rồi đã nhìn thấy gì? Thưa thiếu gia, vừa rồi tôi không thấy gì hết. Anh người làm vội vã trả lời, hai gò má đã sưng đỏ. Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình lóe lên một tia đắc ý, bàn tay to lớn kéo cánh tay trắng nhỏ nhắn của Út Noãn Tâm. Đi thôi, trước mặt là phòng của bà, tốt nhất là em lanh lợi một chút. Một cánh cửa bằng gỗ trầm hương loại tốt, chạm trổ hoa văn tinh xảo, khung cửa lấp lánh ánh vàng, không khó để thấy sự xa hoa một cách tinh tế của chủ nhân. Út Noãn Tâm nén một hơi thở, nàng không biết ở trong căn phòng này rốt cục là một bà lão như thế nào. Sự căng thẳng của nàng dường như đã bị Hoắc Thiên Kình cảm nhận được, đôi môi trước nay vẫn cứng rắn, khẽ nhếch lên giống như đang thưởng thức dáng vẻ thấp thỏm bất an của nàng. Cánh tay rắn chắc đặt lên tay nắm cửa, vừa lúc đó cửa phòng mở ra. Một cô gái người làm bước ra, tay ôm lấy trán, nhìn thấy Hoắc Thiên Kình thì nét mặt trở nên bối rối, cúi người nói, xin chào thiếu gia. Bà lại nổi giận rồi à? Hoắc Thiên Kình nhìn cảnh này, trong lòng cũng đã rõ được 7-8 phần. Cô người làm bỏ tay xuống, Út Noãn Tâm mở to mắt kinh ngạc, trán của cô ta đang chảy máu ròng ròng. Thiếu gia, mấy hôm nay lão phu nhân làm rất dữ, quả thật chúng tôi không cách gì hầu hạ được. Cô người làm vẻ mặt rầu rĩ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hoắc Thiên Kình nghe nói, nghĩ một chút rồi bảo, cô lùi xuống đi. Vâng, thưa thiếu gia. Cô người làm vội vàng bước đi. Út Noãn Tâm vẫn không phản ứng gì. Hoắc Thiên Kình thấy Út Noãn Tâm ngay ra thì khẽ cau mày nói, vào đi. Ồ, lúc Noãn Tâm như bừng tỉnh, bàn tay nhỏ nhắn bất giác níu lấy cánh tay rắn chắc của hắn, thái độ có chút không tự nhiên. Hoắc tiên sinh, bà nội của anh rốt cuộc là như thế nào? Lại có thể đánh người làm chảy máu ròng ròng. Trời ạ, nàng không muốn vô duyên vô cớ trở thành vật hy sinh. Hoắc Thiên Kình chỉ cảm thấy sự mềm mại trên cánh tay. Hắn quay đầu nhìn gương mặt trắng xanh của nàng, ánh mắt theo đà trượt xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cánh tay hắn, trong lòng chợt thấy ấm áp. Yên tâm đi, có tôi ở đây, bà chẳng làm gì cô đâu. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt đen nhánh trước nay vốn hờ hững chợt thoáng một tia âu yếm. Trong chớp mắt, một cảm giác kỳ lạ trỗi lên giữa hai người. Ừ. Trong lòng Út Noãn Tâm cũng chợt thấy khác lạ, nàng cắn môi, khẽ gật đầu. Bên trong là một gian phòng rất lớn, tường sơn màu trắng và màu sữa, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Sau vòm cửa cuốn tinh xảo ở cuối gian tiếp khách chính là phòng ngủ chính. Út Noãn Tâm theo sau Hoắc Thiên Kình, Hai người vừa bước vào phòng ngủ thì một bình hoa kiểu cổ xưa bay thẳng tới trước mặt. Nàng sợ đến độ muốn tìm chỗ nấp, nhưng Hoắc Thiên Kình ngay lập tức đã khéo léo chụp lấy. Cử động nhanh nhẹn đó của hắn khiến Út Noãn Tâm gần như chấn động. Bà ơi, làm sao mà bà lại muốn đánh cả cháu chảy máu đầu thế này? Hoắc Thiên Kình sải bước vào trong, xoay xoay cái bình hoa mấy lượt rồi bỏ sang một bên, đi về phía bà lão đang nổi giận trên giường. Thiên Kình, cháu đi nghỉ về đấy à? Sao mà cháu đi nghỉ lại không nói với bà tiếng nào? Trong lòng cháu còn có người bà này hay không? Trong lời nói của bà lão toàn là trách móc. Đương nhiên là còn chứ, chẳng phải là vì bà mà cháu bỏ cả kỳ nghỉ hay sao? Trên mặt Hoắc Thiên Kình lộ ra một nụ cười mà trước nay chưa người ngoài nào được thấy. Hắn nhẹ giọng an ủi bà lão. Cảnh tượng này khiến Út Nạn Tâm chấn động cả người. Tuy rằng nàng gặp gỡ người đàn ông này chưa bao lâu, nhưng tính từ khi gặp hắn đến nay thì chưa từng thấy hắn như thế. Trước mặt bà lão này, ánh mắt của Hoắc Thiên Kình tràn đầy vẻ bình dị, dễ gần, lại như tươi cười, hoàn toàn khác xa con người trước đây. Lại nhìn bà lão này, bà mặc một bộ đồ kiểu Trung Quốc được cắt may rất khéo, mái tóc ngắn uốn cong khiến bà có chút đáng mến. Xem ra bà lão với ánh mắt hiền hòa này rất giống một người Lai, không phải hoàn toàn châu Á như Hoắc Thiên Kình đã nói. Giọng nói của bà sang sảng mà lại nhanh, không khó để nhận ra sức khỏe của bà rất tốt. Đầu giường có một cây gậy chống đầu rồng, ắt hẳn là thứ bà lão thường dùng khi đi lại. Trong mắt Hoắc lão phu nhân dường như chỉ thấy một mình cháu trai, bà ta nắm lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt hoàn toàn không vui. Thiên Kình, bà hỏi cháu, cháu đi nghỉ có phải lại đem theo con hồ ly tinh đó hay không? Hoắc Thiên Kình cười, nhẫn nại hỏi lại, bà nói gì vậy? Hồ ly tinh gì? Còn cháu bà à, chính là con nhỏ diễn viên ngu ngọc đó. Mấy năm nay không phải là cháu đi lại thân mật với nó hay sao? Hoắc lão phu nhân không hồ đồ chút nào. Hoắc Thiên Kình không giận mà lại cười, nhẹ nhàng nói, bà hiểu lầm rồi, cháu biết bà không thích cô ấy, vì vậy đi nghỉ chung với cháu là một cô gái khác. Cô gái khác? Ai? Phương Nhan à? Hoắc lão phu nhân nhìn hắn với vẻ ngờ vực. Phương Nhan, bà cũng không ưa. Được rồi, không phải Phương Nhan. Hoắc Thiên Kình vội vã nói. Bà quên rồi à, không phải Phương Nhan vừa mới đến đây hay sao? Làm sao cô ấy ở chung với cháu được? Hoắc lão phu nhân cau mày, lần này mới phát hiện trong phòng vốn là còn một người nữa. Nhìn thấy Út Noãn Tâm trong bộ váy trắng đang đứng ở cửa, liền giơ tay chỉ vào nàng. Là cô ta à? Đúng vậy, chính là cô ấy. Lần này bà yên tâm nhé, không phải Ngô Ngọc, cũng không phải Phương Nhan. Thằng nhỏ hư đốn, con gái bên cạnh cháu lúc nào cũng thay đổi không ngừng. Đúng rồi, cháu đưa cô gái này đến đây làm gì? Hoắc lão phu nhân hỏi với vẻ không hài lòng. Hoắc Thiên Kình bước đến sửa lại gối nằm cho bà lão, nhẹ giọng nói, không phải là bà thích nghe đàn piano hay sao? Cô ấy biết chơi đàn đó. Hứ, Hoắc lão phu nhân ra vẻ ngúng nguẩy như một đứa trẻ được chiều chuộng, hướng ánh mắt về phía Út Noãn Tâm, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Một lúc sau, đột nhiên cao giọng hỏi, này, cô bé, cô tên là gì? Út Noãn Tâm bước lên trước, nhìn Hoắc, ánh mắt không hề tránh né, khẽ nói, cháu tên là Út Noãn Tâm, bà có thể gọi cháu là Noãn Tâm. Hỗn xược! Út Noãn Tâm vừa nói dứt câu thì Hoắc lão phu nhân đập tay lên chiếc bàn bên cạnh, nói với vẻ không hài lòng, ai là bà của cô? Bà gọi thật là dễ nghe nhỉ? Cô đã không phải là con cháu của ta, dựa vào đâu mà gọi ta là bà? Lẽ nào cô cũng giống như Bậu Phương Nhan ngu ngọc muốn bước qua cửa Hoắc gia? Nằm mơ đi. Nhìn mái tóc xoăn thật đẹp của bà lão đang lắc lư, Út Noãn Tâm lại không thể nổi giận. Lẽ ra nàng phải giận dữ mới đúng, ít ra là đối với cách nói của bà ta. Có điều bà lão này thật là đáng mến. Cháu gọi bà chỉ là một cách xưng hô thôi, cho dù là đi ra ngoài đường mà gặp người già thì cháu cũng gọi như thế. Có điều bà đã không thích, vậy cháu lập tức gọi là Hoắc lão phu nhân là được chứ gì? Cái gì? Cô dám so sánh ta với những ông bà lão cô gặp trên đường à? Thiên Kình! Hoắc lão phu nhân run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn của Hoắc Thiên Kình. Cháu xem, con bé này dám trả treo với bà. Hoắc lão phu nhân, có thể là so sánh của cháu không chính xác. Có điều bà ở trong phòng này, nổi giận một cách vô cớ. Như thế thì cháu thấy là chẳng bằng những người già kia. Ít ra họ sống rất vui vẻ, mỗi ngày đều vui cười. Út Nhãn Tâm không đợi Hoắc Thiên Kình mở miệng thì đã bình thản nói, không mềm yếu mà cũng không ngang ngạnh. Cô, Hoắc lão phu nhân mở to mắt, chỉ tay vào Nhãn Tâm. Cô là luật sư phải không? Miệng lưỡi lợi hại như vậy, thật khiến người ta chán ghét. Cháu không phải là luật sư, cháu giống Ngô Ngọc, đều là diễn viên. Út Nhãn Tâm không cất cao giọng, nhưng trong lời của nàng vẫn có một sự kiên định. Rõ ràng là Hoắc lão phu nhân đang run rẩy, một lúc lâu mới phản ứng được. Cô chỉ là một con bé diễn viên mà lại dám trả treo với ta, dám cắt ngang lời ta đang nói. Cô và Ngô Ngọc là một dục như nhau phải không? Đều là có ý định không tốt với cháu ta. Cô, Hoắc lão phu nhân, cháu hy vọng là lão phu nhân hiểu rõ một chuyện. Ngô Ngọc là Ngô Ngọc, cháu là cháu. Ngô Ngọc muốn vào Hoắc gia cũng được, hay là có ý gì khác cũng được. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cháu. Út Nhãn Tâm nhìn Hoắc lão phu nhân, cặp mắt long lanh dữ dội. Hơn nữa không có ý tốt, không phải là cháu, mà là cháu của lão phu nhân. Người ngoài đều biết, trước nay anh ta vốn không tôn trọng phụ nữ. Chính là anh ta lôi cháu đến Hoắc gia đấy chứ. Cái gì cô? Cô dám nói cháu ta như vậy? Cô đang toan tính chuyện gì đó? Toan tính gì cũng không quan trọng. Quan trọng là cháu đến đây là để chơi đàn cho lão phu nhân nghe. Tuy Út Nhãn Tâm không hề nhượng bộ, nhưng trong giọng nói lại không có chút giận dữ nào. Ta không muốn nghe cô chơi đàn. Đừng tưởng ta không biết, cô làm những việc này chẳng qua là muốn làm vui lòng cháu ta mà thôi, chứ chẳng phải thật lòng nghĩ đến bà lão này. Hoắc lão phu nhân ngoảnh mặt sang một bên. Cháu đã nhận lời Hoắc tiên sinh thì sẽ phải làm. Đàn thì cháu sẽ đánh, lão phu nhân có nghe hay không, cháu không có quyền can thiệp. Tuy Út Nhãn Tâm không thấy phản cảm với vị lão phu nhân này, nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhanh chóng bước đến chiếc đàn piano đặt cạnh cửa sổ. Hoắc lão phu nhân mở to mắt. Cô Thiên Kình, cô ta... Từ trước đến nay, bà chưa từng gặp qua cô gái nào không đoái hoài đến cảm nhận của bản thân, lại càng không giống những người khác, sợ bà đến chết khiếp. Thậm chí cô gái này còn có chút kiêu hãnh nữa. Hoắc Thiên Kình không hề ngăn cản, ngược lại còn mỉm cười theo dõi màn kịch đang diễn ra trước mặt. Hai tay khoanh trước ngực một cách nhàn nhã, ánh mắt hướng về phía dáng người trắng tinh khôi đang ngồi trước đàn piano. Cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến trong ánh mắt hắn dâng lên một chút ấm áp. Không ngờ nàng lại lớn mật đến thế, không những dám đối đáp với mẹ hắn mà nói chuyện với bà hắn cũng theo kiểu không cứng, không mềm như thế. Cô gái này ngược lại đã khiến hắn càng lúc càng thấy hứng thú. Dưới ánh đèn, chiếc đàn piano màu trắng tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dịu. Đôi tay thon dài đặt hờ trên phím đàn, làn da trắng như sữa của bàn tay hợp cùng màu trắng ngà của phím đàn, thật là đáng nhìn. Tiếng đàn êm dịu cất lên, đôi tay của Út Nhãn Tâm lướt trên phím đàn một cách thành thục và điêu luyện, như đàn bướm lượn bay giữa rừng hoa, phiêu diêu, tự tại. Những âm thanh tuyệt diệu trỗi lên theo cử động của những ngón tay của Út Nhãn Tâm. Tiếng nhạc như nước, đẹp đẽ, ôn nhu, tĩnh lặng, nếu nghe kỹ lại có chút bi ai. Theo tiếng đàn, ánh mắt Út Nhãn Tâm gợn lên một nỗi niềm. Ý nghĩ của nàng cũng dần tản mát, rồi trôi về thời điểm 3 năm trước. Hoắc Thiên Kình ngồi trên sofa, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ cô gái này, nếu phải đàn thì sẽ đàn một tác phẩm nổi tiếng nào đó. Không ngờ cô ta lại chơi một khúc nhạc êm ái, nhưng lại có thể rung động lòng người thế này. Dưới sự trình diễn của nàng, khúc nhạc với dòng nước mềm mại uyển chuyển đang chậm rãi trôi, lại như thiên thần nhảy múa rộn rã trong không gian bồng bềnh cuồn cuộn. Mà nàng thì cũng như thiên thần có một dáng vẻ huyền ảo khiến người ta như lạc vào trong mộng. Chẳng qua là một thứ bi ai như có lại như không vương trên đầu mày cúi mắt của nàng, khiến trong lòng hắn chợt thấy run rẩy, chợt thấy gợn lên một thứ thương cảm không thể giải thích được. Nhìn lại bà của hắn, có lẽ bà cũng không ngờ đến, vẻ không hài lòng dần dần lặn xuống, thậm chí còn nhắm mắt mà thưởng thức. Bà ơi, có thích không? Hoắc Thiên Kình nhỏ giọng hỏi. Bà lão lại phản ứng ngay, lập tức mở mắt, đập tay xuống giường. Này, con bé kia, Hoắc lão phu nhân gọi lớn, tiếng đàn lập tức dừng lại. Hoắc lão phu nhân, việc gì vậy? Út Mạn Tâm quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Con bé nhà cô rốt cục là đang đàn cái gì vậy? Ta chưa từng nghe qua. Hoắc lão phu nhân muốn nghe tác phẩm của ai? Út Mạn Tâm bình thản nói, Beethoven, Pet hay là Chopin? Dừng, Hoắc lão phu nhân nhíu mày, cắt ngang lời Út Mạn Tâm. Những tác giả mà cô nói đó, ta muốn nghe lúc nào cũng được. Vì vậy cháu mới đàn một khúc nhạc mà lão phu nhân chưa từng nghe. Út Mạn Tâm chậm rãi nói.